Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 113 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Ngọc Thiên Tử là ngươi? Nhìn thấy Trương Hạo, tuy rằng đeo mặt nạ bảo hộ, nhưng đeo mặt nạ bảo hộ cũng có bộ dáng mặt nạ bảo hộ. Khổ Cốt đạo nhân cùng với Vô Thường Thánh Võ liếc mắt một cái liền nhận ra tới, lập tức cũng bị dọa cho cả kinh, sắc mặt có một trận âm trầm, đứng ở tại chỗ cảnh giác không dám tiến về phía trước. Trương Hạo hơi chút sửng sốt, chỉ cảm thấy hai người này hành động có điểm không thể hiểu được, vậy mà sợ hãi hắn. Đây là tình huống như thế nào? Trương Hạo còn không biết, lần trước Khổ Cốt đạo nhân cùng với Vô Thường Thánh Võ ở dưới chân núi muốn chặn đường Trương Hạo, lại thấy Trương Hạo một phen đại chiến, đánh đến trời sụp đất nứt, phong lôi chân hỏa, tuyết lở núi sụp, hai người sợ tới mức nghe tiếng liền chạy, lại không nghĩ tới ở chỗ này gặp lại, hai người đương nhiên cảnh giác. Kỳ thật Khổ Cốt đạo nhân cùng với Vô Thường Thánh Võ cũng không thấy rõ tình cảnh ngay lúc đó, trên núi quá cao, mây mù che đậy thị giác, chỉ đành phải quan vọng khí cơ. Mà Trương Hạo có pháp bảo thần vị thêm vào, có thần binh tương trợ, cùng với hỏa phù phi kiếm, lại là ở phía trên trời cao mây mù, từ dưới nhìn lên, thanh thế khí tượng tự nhiên liền càng thêm lớn mạnh. Bất quá Trương Hạo cũng không ngốc, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, vừa thấy biểu tình của hai người, lập tức liền phản ứng lại, chắc chắn là lần trước cùng với Minh Loan vung tay đánh nhau, bị người của Ma Môn đã biết. Ha ha ha, thật là trùng hợp, gặp được hai vị cũng muốn lên núi, mời các người đi trước. Trương Hạo vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười, cố ý chơi thủ đoạn hồ người. Mất đi pháp bảo cùng với tiên thuật, thực lực của hắn đã giảm đi, bất quá lấy tu vi của hắn hiện giờ cũng không sợ hai người này chút nào, nhưng hắn một lòng muốn điều thấp, còn không muốn biểu hiện át chủ bài. Ha ha ha, Ngọc Thiên Tử, lão phù trước kia thật ra xem thường ngươi, che giấu rất khá. Khổ Cốt đạo nhân lạnh giọng cười quái dị, trong mắt lộ ra một tia hàn quang. Cũng không phải thật sự sợ hãi Trương Hạo, chỉ là trước kia vẫn luôn coi thường Trương Hạo, lại phát hiện Trương Hạo ẩn tàng thực lực. Nếu lần trước trực tiếp cùng với Trương Hạo đối đầu, chắc chắn đã bị hại chết. Bởi vậy mới thấy lòng còn sợ hãi, đối với Trương Hạo rất là cảnh giác. Dĩ, lại có nữ nhân? Vô Thường Thánh Võ có chút kinh ngạc, ánh mắt tập trung, trong lòng nhịn không được kinh ngạc, nhìn về phía Triệu Băng Ngạn ở bên người Trương Hạo. Lần trước Trương Hạo mang theo nữ nhân, lần này vậy mà lại mang theo một người, hơn nữa tu vi cực cao, thế nhưng là cảnh giới nhục linh hợp nhất. Cảnh giới nhục linh hợp nhất đã là cao thủ đứng đầu, cảnh giới đại la không ra, đây là cảnh giới cao nhất. Phóng mắt nhìn lưỡng đạo tiên ma, đã là tồn tại đứng ở đỉnh. Mà Ma Môn duyên thọ bí thuật cơ hồ đều là sửa đổi bản thân, dẫn tới nhục linh phủ bụi trần, nhiều lắm cảnh giới sơ khuy, đây là hậu quả khi đi bàng môn tà đạo. Nói cách khác, nhục linh hợp nhất sơ khuy ở Ma Môn chính là cảnh giới cao nhất, về sau liền lại khó tăng lên, chỉ có thể chuyển thành tăng cường thân thể. Nhưng mặc dù thân thể dù mạnh, cảnh giới trước sau chỉ có thể dừng lại đến tận đây, mà nhục linh phủ bụi trần chắc chắn cũng sẽ dẫn tới ý niệm thần hồn phủ bụi trần. Bởi vì nhục linh là một thể, cho nên người trong Ma Môn đều là tu tập thân thể. Mặc dù có mấy người tu tập nguyên anh âm thần, dần dần sửa đổi duyên thọ bản thân, cũng sẽ phai nhạt dần không thể phát triển. Trừ phi không có sửa đổi thân thể, sử dụng bí thuật duyên thọ khác, nhưng thuật tụng mệnh duyên thọ không phải thủ đoạn bình thường có thể đạt thành. Mặc dù là bí thuật thất tinh đăng, vẫn như cũ có hạn chế nghiêm cẩn. Nữ nhân này! Khổ Cốt đạo nhân cũng là sửng sốt, ngay sau đó là một trận cười quái dị. Nữ tử tu đạo đã ít lại càng ít, nhưng bên người Trương Hạo này vậy mà thay đổi hai nữ tử bất đồng. Khổ Cốt đạo nhân xem đến đều nhịn không được ghen tị, trong mắt hiện lên một tia dâm tà. Lão ma xương khô, bần đạo bấm tay tính toán, hai người các người ngày chết không xa. Trương Hạo cũng cười, ngữ khí rất là bình đạm, giống như người quen cũ nói chuyện phiếm. Nhưng chỉ cần không phải kẻ ngốc đều có thể nghe ra sát khí trong lời nói này. Triệu Băng Ngạn lại là làm lơ hai người này, đi theo bên người Trương Hạo, mắt đẹp như giếng cổ không gợn sóng, nhìn không ra chút cảm xúc nào. Vô Thường Thánh Võ hừ lạnh một tiếng, trong lòng cảnh giác Trương Hạo ẩn tàng ám chiêu, lại cũng không lùi tránh chút nào, nhàn nhạt nói: Ngọc Thiên Tử, nơi này là dưới chân Ma Môn, nếu người dám động thủ, bản tôn liền phụng bồi đến cùng. Động thủ liền bỏ đi, bần đạo không có hứng thú đánh nhau cùng các ngươi. Đường lên núi chỉ có một cái, mời hai vị đi trước. Trương Hạo luôn luôn là tiếu diện hổ, hắn làm sao có thể hành động theo cảm tính cùng với hai người này tranh cường háo thắng. Chính cái gọi là không ra không có chuyện, vừa ra tay sẽ chết người. Kéo Triệu Băng Ngạn lùi ra phía sau vài bước, ý bảo cho hai người mời đi. Hai người nhíu mày lại, hơi liếc mắt nhìn nhau một cái, đều là kiêng kỵ Trương Hạo, không dám đi đằng trước. Nhìn thấy một màn này, Trương Hạo lại là cười, cố ý mở ra trào phúng: Xem ra hai vị đều là người từng trải, chính cái gọi là giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ. Nhưng lá gan này cũng quá nhỏ, chẳng lẽ là bọn chuột nhắt kéo dài hơi tàn sao? Nói xong, Trương Hạo mang theo Triệu Băng Ngạn xoay người mà đi, bước xa như bay, trước một bước đi lên trên. Người... Hai người nghe vậy, tức khắc giận dữ, một kẻ hèn tiểu tử, dám nói bọn họ là bọn chuột nhắt kéo dài hơi tàn. Nhưng Trương Hạo đã lên núi, hai người chỉ đành phải kìm lại lửa giận. Khổ cốt đạo hữu, người này tu vi lại tinh tiến không ít, không đơn giản. Vô Thường Thánh Võ sắc mặt trầm xuống, tuy rằng tức giận, nhưng nhãn lực vẫn là rõ ràng, đương nhiên nhìn ra khí tượng Trương Hạo so với lần trước càng thêm lợi hại, đã đạt tích cốc đại thành đỉnh cao, chỉ kém một bước cuối cùng liền viên mãn thành thánh. Đúng vậy, người này lại tinh tiến. Khổ cốt đạo nhân cũng làm vẻ mặt âm trầm, hắn đối với Trương Hạo biết nhiều nhất, hai năm trước đến mời chào Trương Hạo nhập Ma Môn, khi đó Trương Hạo mới tích cốc sơ khuy, lại không nghĩ rằng Trương Hạo tinh tiến đến nhanh như vậy. Trong tình huống bình thường, kỳ tích cốc yêu cầu mấy năm, cẩn thận tính toán thời gian, hiện giờ là tháng 6, Trương Hạo tích cốc đã có 2 năm rưỡi, thời gian này cũng coi như là không sai biệt lắm. Nhưng đạo hạnh uy thế của Trương Hạo vượt qua người bình thường, ngay cả khổ cốt đạo nhân cùng lão ma đầu như Vô Thường Thánh Võ cũng cảm thấy kiêng kỵ. Phải biết rằng khổ cốt đạo nhân đã sống 300 tuổi, là một trong những người sống lâu nhất của Ma Môn, thực lực cũng xếp hàng trước mấy người. Người có thể làm cho lão ma xương khô kiêng kỵ thật sự không nhiều lắm. Người này tuổi còn trẻ, tiền đồ vô lượng, tuyệt đối không thể lưu. Vô Thường Thánh Võ lạnh giọng nói, trong mắt hiện ra sát ý, dữ tợn ghen ghét, oán lệ vặn vẹo, không hề có khí độ của hai chữ Thánh Võ, ngược lại là một ác quỷ đội lốt người. Được. Khổ cốt đạo nhân một tiếng đồng ý. Bọn họ tuy rằng sống lâu, lại khó có tiến bộ, nhưng mắt thấy một tiểu bối làm càn, trong lòng há có thể chịu đựng, liền nói: Nhất định phải bóp chết người này. Bất quá người này tu vi không yếu, bên người còn có giúp đỡ, khó đối phó. Vô Thường Thánh Võ nói: Lần này cùng với Thiên Đô Tụ Tiên Hội khai chiến, nghe nói Tả Chấp Sự xuất quan cũng tới tham gia tụ hội. Khổ cốt đạo hữu người tìm hắn, mặt khác ta lại tìm kéo hai người bạn tốt, 5 người cùng nhau vây sát, người này có chạy đăng trời. Ma Môn có 2 đại chấp sự, một người là Hữu Chấp Sự Khổ Cốt Đạo Nhân, một người khác là Tả Chấp Sự, danh hiệu tên là Huyền Vô Cực. Khổ Cốt Đạo Nhân thực lực không cần nhiều lời, tu tập bí thuật cốt nhục, tuy rằng đã đến trình tự này, tựa như một người thành niên thân thể phát dục, thân thể lại khó có thể tăng trưởng, nhưng không ngừng rót vào cốt nhục mới, trải qua 5 tháng dài lâu tôi luyện, bản thân từng chút một tăng cường, cũng đủ để đạt tới biến chất. Bởi vậy 3 thanh hỏa phù phi kiếm từ trên cao rơi xuống cũng chưa nổ chết, có thể thấy được thân thể khổ cốt đạo nhân cường hãn. Nhưng mà Huyền Vô Cực chỉ sống 200 năm, nhưng thực lực còn ở phía trên khổ cốt đạo nhân, trong Ma Môn có thể xếp hạng top 3, là võ sĩ say mê quyền thuật, luyện võ si cuồng, tâm tính thành ma. Gia nhập Ma Môn không phải vì trường sinh bất lão, mà là vì theo đuổi cảnh giới quyền thuật càng cao. Duyên thọ tục mệnh đó là vì luyện quyền, có thể nói là dị số bên trong ma môn. Tuy rằng thân thể phủ bụi trần, cảnh giới dừng bước ở sơ khuy, nhưng huyền vô cực 200 năm tôi luyện đã đạt đến một loại cảnh giới huyền diệu khó giải thích, tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng minh bạch. Ha ha ha, như thế cũng tốt, huyền vô cực nhất định có hứng thú giết chết Ngọc Thiên Tử. Khổ cốt đạo nhân liên tục cười quái dị. Huyền vô cực ngày thường rất ít tới tham gia tụ hội, nhưng tuyệt đối là kẻ điên cuồng vô pháp vô thiên, lấy luận võ giết người làm vui, thậm chí còn từng khiêu chiến với Lưu Ôn, ý đồ cướp lấy vị trí ma tôn, bị Lưu Ôn thắng được một chiêu, lúc này mới làm tả chấp sự. Nếu làm huyền vô cực đã biết Trương Hạo, không cần bọn họ nhiều lời, chắc chắn liền sẽ vung tay đánh nhau. Lần này cùng với Thiên Đô khai chiến, cao thủ ma môn hoàn toàn đã kinh động. Nhớ rõ lần trước khai chiến vẫn là chuyện của 500 năm trước, không nghĩ tới hiện giờ lại trình diễn. Đây mới là phong phạm mà tiên ma chúng ta nên có. Vô Thượng Thánh Võ cười to một trận, trong mắt lộ ra chiến ý dữ tợn, hiển nhiên cũng là một phần tử hiếu chiến. Sống được quá nhàm chán, khơi mào một chút sự tình sát phạt cũng có thể giải buồn. Đấu đến càng loạn càng thú vị, điển hình e sợ cho thiên hạ không loạn. Đấy cũng là bản tính người trong ma đạo. Nghe vậy, Khổ Cốt đạo nhân cũng lộ ra vài phần cuồng nhiệt. Khai chiến đấu pháp, việc này liền náo nhiệt. Khổ Cốt đạo hữu, chúng ta cũng nên lên núi. Nói xong việc đối phó Trương Hạo, hai người cũng lập tức lên núi, chờ mong trận náo nhiệt này. Sơn đạo từ vách đá uốn lượn mà lên, gió rét lạnh băng đến xương, biển mây sương mù vấn vít, dáng màu mênh mang vạn trượng, phảng phất giống như bầu trời tiên sơn, như diều gặp gió đến trong cổ miếu. Một trưởng lão U Ti ở trước cửa tiếp đái, dẫn Trương Hạo cùng với Triệu Băng Ngạn vào đại điện. Trong đại điện đã có hơn 10 người thấp giọng đàm luận chuyện khai chiến. Một đám ngồi trên mặt đất, hơn phân nửa đều là thân thể tích cốc viên mãn thành thánh. Không đúng, sáng thật mà nói là thân thể thành ma, hoặc là cơ bắp cường tráng, hoặc là khớp xương đột hiện, hoặc là da bọc xương, hình dáng dị tướng, không giống thường nhân. Phía trên đại điện, một người trẻ tuổi mặc đạo bào cũ màu xám, bộ dáng ngoài 20 tuổi, nhắm mắt dưỡng thần, đầu đội ngọc trâm, khí tượng tiên phong đạo cốt một phái. Người này trừ bỏ Lưu Ôn còn sẽ là ai? Cảm ứng được Trương Hạo tới, Lưu Ôn mở mắt ra, ánh mắt tập trung hiện lên một tia kinh ngạc. Hiển nhiên là liếc mắt một cái liền nhận ra Trương Hạo thiên hại linh tính, tu vi vậy mà không lùi mà tiến. Đây là tình huống như thế nào? Là Ngọc Thiên Tử tới. Mọi người dừng lại đàm luận, ánh mắt nhìn về phía Trương Hạo cùng với nữ tử bên người Trương Hạo, không khỏi kinh nghi, nghĩ thầm. Ngọc Thiên Tử bên người lại mang theo nữ tử, vì sao lại thay đổi một người? Mà nhìn kỹ, hình dáng nữ tử này ít nhất là cao thủ nhất lưu tích cốc viên mãn. Chẳng phải là ý nghĩa có hai tiên nữ theo Ngọc Thiên Tử? Lưu Ôn cũng là nhíu mày lại, liếc mắt một cái nhận ra nữ tử này, đúng là thần phi hắn lựa chọn. Trương Hạo vậy mà dám mang theo cùng nhau đưa tới cửa. Ha ha ha, ma tôn các hạ, còn phải đa tạ tiên thạch của ngươi, làm ta khôi phục thất thất bát bát. Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, mang theo Triệu Băng Ngạn ngồi xuống, giống như người không có việc gì cùng với Lưu Ôn chào hỏi. Cái gì? Tiên thạch bị ngươi... Vừa nghe lời này, Lưu Ôn lập tức liền minh bạch, Đông Hoàng dám can đảm đem tiên thạch đưa cho hắn đổ cho Ngọc Thiên Tử, trong mắt tức khắc hiện lên sát ý, uy thế phóng lên cao. Trên đại điện gió lạnh xẹt qua, một cỗ khí cơ tiêu sát thổi quét. Mọi người cả kinh, chỉ cảm thấy tâm thần áp lực, ngay cả không khí đều trở nên hít thở không thông, còn không biết là tình huống gì. Ma tôn đây là muốn giết Ngọc Thiên Tử sao? Tiên thạch là bảo vật hiếm thấy của tiên gia, Lưu Ôn đưa cho Đông Hoàng, ý là muốn thu Minh Loan làm thần phi, lại bị Minh Loan đưa cho Trương Hạo. Nhưng lấy tâm cảnh của Lưu Ôn, còn không đến mức vì một kiện bảo vật tức giận. Chân chính làm cho Lưu Ôn tức giận chính là Trương Hạo đã đọa thành phàm nhân, một phàm nhân không có tư cách chiếm cứ những chí bảo thế này. Nhưng Minh Loan lại đem bảo vật cho một phàm nhân, cũng liền ý nghĩa Trương Hạo giúp Minh Loan vượt qua đại kiếp nạn, đã trở thành người trong tâm cảnh của Minh Loan. Minh Loan có cảnh giới này, một khi tâm cảnh thành hình, liền không có người lại có thể lay động. Mặc dù Lưu Ôn tự nhận là có phương pháp thu giữ Minh Loan, nhưng cũng ngăn cản không được tất cả hành động của Minh Loan. Giờ phút này Lưu Ôn lại phát hiện Trương Hạo tác động tới tâm cảnh của Minh Loan, như vậy thu phục Minh Loan liền căn bản không có cơ hội. Ha ha ha, Ma Tôn các hạ thiếu kiên nhẫn như vậy có điểm không phù hợp với tu vi của ngươi. Trương Hạo cười cười, ngữ khí nhàn nhạt, lại lộ ra một cỗ cuồng ngạo, tựa hồ không đem Lưu Ôn để vào mắt. Ha ha ha, được lắm. Lưu Ôn cười to một tiếng, sát ý vừa thu lại, khí cơ nội liễm, không khí tiêu sát trở thành hư không, nháy mắt liền quay về tới bộ dáng tiền phong đạo cốt, nhàn nhạt nói: Ngọc Thiên Tử, bản tôn lại một lần nữa tán đồng ngươi, không hổ là có đại vận phù hộ, hồng phúc tề thiên, gặp dữ hóa lành, kiếp nạn bực này cũng có thể bình yên vượt qua. Lưu Ôn là tồn tại lợi hại cỡ nào, nháy mắt liền nhận rõ tình thế. Trường Hạo đã khỏi hẳn hơn phân nửa, tu vi không lùi mà tiến tới, sau lưng còn có Đông Hoàng Minh Loan tương trợ, động thủ đã không còn ý nghĩa. Đa tạ Ma Tôn tán thưởng, nhưng lời này sai rồi. Đại vận phù hộ chính là đối đãi người thành tâm thành ý, như Ma Tôn nơi trốn tính kế, lại không biết đạo lý người tính không bằng trời tính, đắc thế mà không thể được nhân tâm. Nhân tâm đã là thiên tâm, nhân ý đã là thiên ý, cho nên gặp dữ hóa lành. Trương Hạo ngữ khí không nhanh không chậm, mỗi từ mỗi câu đều rất có hứng thú, chỉ làm người cảm thấy nắm không ra. Nhìn thấy một màn này, mọi người ở đây không khỏi hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu là tình huống như thế nào. Bất quá thực hiển nhiên, Ngọc Thiên Tử cùng với Ma Tôn đối đầu, nghe lời này tựa hồ là Ma Tôn ra tay nhằm vào Ngọc Thiên Tử, Ngọc Thiên Tử lại bình yên vô sự, còn lấy được một khối tiên thạch trong truyền thuyết. Trong một góc bên cạnh, Nguyên Dương đạo nhân cũng là một trận kinh ngạc. Nghe Lưu Ôn nói Ngọc Thiên Tử linh tính tan biến đã là phàm nhân, lại được tiên thạch dưỡng hồn, vậy mà bảo vệ tu vi, thậm chí còn không lùi mà tiến tới, thẳng tới cảnh giới nhục linh hợp nhất, ghế của Tam Hoàng Ngũ Đế còn phải có một chỗ cho Ngọc Thiên Tử. Bất quá như vậy cũng tốt, manh mối bí mật Côn Luân liền có thể tiếp tục. Được rồi, còn phải chúc mừng Ngọc Thiên Tử vượt qua kiếp nạn, bản tôn nguyện đưa một kiện bảo vật coi như thay lời xin lỗi. Lưu Ôn thái độ rất rõ ràng, trên đời này không có địch nhân tuyệt đối, chỉ có ích lợi tuyệt đối, nguyện ý đưa bảo vật xin lỗi, duy trì quan hệ, chẳng sợ chỉ là tỏ vẻ bên ngoài, không cần hoàn toàn trở mặt. Ha ha ha, bảo vật liền thôi, lần trước ở bí khố lấy một thanh thần binh lợi khí, đáp ứng vì Ma Tôn giúp một lần, không bằng như vậy từ bỏ, ta cũng không muốn thiếu nhân tình này. Trương Hạo cười đạm nhiên, hắn chính là cao thủ chơi lá trái lá phải, bên ngoài cũng không muốn cùng với Lưu Ôn hoàn toàn trở mặt, liền tính đánh chết một cái hóa thân cũng không có ý nghĩa. Hắn phải nghĩ biện pháp tìm ra chân thân của Lưu Ôn, một khi có cơ hội, hắn chắc chắn sẽ không thủ hạ lưu tình. Bất quá Lưu Ôn này tính kế quá lợi hại, hắn cũng chơi lá trái lá phải thật sự xảo diệu, bắt được tâm thái cao cao tại thượng của Lưu Ôn, cố ý phân rõ giới hạn, kỳ thật là có ý tứ yếu thế sợ phiền phức, không muốn thâm giao, rời xa thị phi, lấy việc này thả lỏng cảnh giác của Lưu Ôn. Quả nhiên Lưu Ôn trúng kế, vừa nghe ngữ khí này của Trương Hạo, tuy rằng không đến mức sợ hãi, nhưng ít ra là muốn xa cách tránh né, sợ phiền phức, không có chí lớn, chỉ muốn an phận ở một góc, hàm tiên đạo tiêu dao sung sướng, thuộc về mệnh cách ẩn sĩ. Việc này cũng phù hợp với tác phong nhất quán của Trương Hạo. Như vậy đối với Lưu Ôn mà nói, việc này liền không đáng để lo. Ngọc Thiên Tử khăng khăng như thế, bản tôn cũng không gượng ép. Ma Môn là cường giả vi tôn, đạo lý được làm vua thua làm giặc, chỉ có cường giả mới có tư cách cao cao tại thượng. Mà hiện giờ cùng với Thiên Đô đại chiến sắp tới, Ngọc Thiên Tử trở về, bản tôn rất là vui mừng. Nói xong, Lưu Ôn nhắm mắt dưỡng thần. Mọi người nhìn nhau vài lần, đều là lão quái vật, ai cũng đều không ngốc, mơ hồ suy đoán ra giữa Ngọc Thiên Tử cùng với Ma Tôn có mâu thuẫn. Trương Hạo cười cười, trong lòng lại nhanh chóng xoay chuyển. Ván cờ này là của hắn, làm Lưu Ôn phán đoán sai lầm. Nếu hắn trong lòng không có chí hướng, sao lại để người vợ xinh đẹp của mình ở nhà một mình? biết rõ lần này hung hiểm đến cực điểm, còn vẫn như cũ tới trộn lẫn loạn cục này. Tạm thời an tọa, chậm rãi đợi quần ma tụ hội, liếc mắt đánh giá mọi người ở đây một cái. Lần trước hắn tới ma môn, ở đây chỉ có mười mấy người, lần này nhân số hiển nhiên càng nhiều, đã chạy tới 13-14 người, trong đó hơn phân nửa đều là lần trước gặp qua, chỉ có 2-3 người là gương mặt xa lạ. Nhìn thấy ánh mắt của Trương Hạo, mọi người cũng hơi hơi gật đầu, coi như chào hỏi. Trương Hạo cũng mỉm cười gật đầu tiếp đón mọi người, ánh mắt thấy được vị lão già che mặt kia, yên lặng ngồi ở một bên, thân khoác áo choàng, khí cơ thu liễm, vẫn không nhúc nhích, giống như tường đắp trong một tòa miếu thờ, hơi không chú ý liền cho người xem nhẹ. Xin chào đạo hữu, lần trước nói giao lưu phi kiếm thuật, còn chưa thỉnh giáo đạo hữu xưng hô như thế nào? Trương Hạo truyền niệm chào hỏi, chính cái gọi là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Người này cũng che mặt, hiển nhiên không muốn làm cho người ngoài biết thân phận. Trương Hạo thật ra tò mò, người này vì sao giấu giếm thân phận, hay là cùng hắn giống nhau, cũng là người trong chính đạo? Tại hạ Địa Linh Tử, xin chào Ngọc Thiên Tử, hai phái chính tà sắp tới khai chiến, có rất nhiều cơ hội giao lưu. Nguyên Dương đạo nhân gật gật đầu, ánh mắt truyền niệm đáp lại, ngay sau đó liền nhắm mắt dưỡng thần. Trương Hạo cười đạm nhiên, cũng không nhiều lời, tiếp tục đánh giá những người khác, bất quá trong lòng hắn lại là kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện Địa Linh Tử này thân thể thực yếu, hình thể khô gầy như da bọc xương, cũng không có dị tượng yêu hóa, khí huyết nội liếm với lục phủ ngũ tạng, hồn hậu mà sáng tỏ, giống như người trẻ tuổi. Thực hiển nhiên, Địa Linh Tử không có tu tập thân thể, hơn nữa thân thể đã già cả, chỉ có lục phủ ngũ tạng còn duy trì sinh cơ, hiển nhiên là tu tập thần hồn đạo gia, không sử dụng thuật pháp thay đổi duyên thọ thường quy, mà là dùng bí thuật đặc thù. Thân thể nhục linh vô trần, cảnh giới bảo vệ thần hồn, nhưng trả giá chính là thân thể chậm rãi già cả. Bất quá thuật này rất là huyền diệu, nhìn như thân thể đã già, nhiều lắm còn có 10 năm thọ nguyên, kỳ đại nạn sắp buông xuống, nhưng ngũ tạng khí huyết như người trẻ tuổi, khí huyết tẩm bổ toàn thân, trì hoãn cực lớn thân thể già cả, ít nhất còn có thể sống 3-40 năm nữa. Cũng không biết Địa Linh Tử hiện tại thọ mệnh là bao nhiêu, cũng nên có 160-170 tuổi đi. Trương Hạo bỏ qua Địa Linh Tử, tiếp tục đánh giá những người khác, vẫn chưa phát hiện có tồn tại đặc biệt dị thường. Như thế có thể thấy được, người của ma môn tuy rằng đều là lão quái vật, người đông thế mạnh, nhưng đều là bàng môn tà đạo, càng đến hậu kỳ càng mệt mỏi, đủ loại tệ đoan hiện ra, thủ đoạn chân chính đã ít lại càng ít. Trương Hạo, nhóm người nơi này thật là lợi hại, ma môn lại nhiều cao thủ như vậy. Triệu Băng Ngạn truyền niệm cho Trương Hạo kiến thức người của ma môn, trong lòng nhìn không được kinh ngạc. Phải biết rằng bất luận một cao thủ đan đạo nào đều là đứng ở đỉnh, toàn bộ Hoa Hạ cũng chỉ có mười mấy người, nhưng người của ma môn chưa tới đông đủ liền đã có mười mấy người, đều là kéo dài hơi tàn mà thôi, uổng có một thân sức châu, thói quen cường giả vi tôn, dùng võ nỗ lực thực hiện, không thể trọng dụng. Trương Hạo đối với nhóm người này tâm thái rất rõ ràng, có lẽ ở khi trẻ tuổi một đám đều là người tàn nhẫn đang mưu túc trí, nhưng dần dần tu vi cường đại rồi, miệt thị thế tục, khinh thường quy tắc, hành sự liền từ bỏ tự hỏi, không kiêng nể gì, muốn làm gì thì làm, bởi vậy trí lực giảm xuống thật sự lợi hại. Lúc trước Bạch Liên Pháp Tôn điển hình chính là ma đầu, Trương Hạo cùng đấu mấy hiệp rõ ràng cảm giác thường nhẹ nhàng, còn xa không xảo trá bằng đám người Trình Giật Vân, Mạnh Hà Xuyên. Đúng rồi, còn có Khổ Cốt đạo nhân, nếu không phải thân thể quá mạnh cũng đã sớm bị ba thanh hỏa phù phi kiếm của hắn nổ chết. Có lẽ vậy đi, thời điểm đạo hạnh nông cạn, Cố Lộng Huyền Hư thực cẩn thận, hành sự như đi trên băng mỏng, nhưng tu vi cao thâm dần dần liền làm lơ rất nhiều đồ vật, không cần đầu óc hành sự, thói quen đơn giản thô bạo, đương nhiên liền trí lực giảm xuống. Bất quá cũng có một số người cáo già xảo quyệt, tâm tư kín đáo, tính kế thâm trầm, tỉ như Ma Tôn Lưu Ôn, người này tu vi cao, lại mưu trí siêu phàm, thật sự khó có thể đối phó. Lúc này chậm chế, Khổ Cốt đạo nhân cùng Vô Thường Thánh Võ cùng tiếp theo đuổi tới, tiến vào đại điện, ánh mắt gật đầu, xem như chào hỏi mọi người. Lưu Ôn cũng mở mắt ra, ánh mắt ý bảo ngồi xuống. Khổ Cốt Đạo Nhân là một trong mấy nguyên lão của Ma Môn đương đại, vị trí là chấp sự, ngồi vào ở phía dưới Lưu Ôn, Vô Thường Thánh Võ lại là tùy ý ngồi xuống. Trường Hạo nhắm mắt dưỡng thần, căn bản khinh thường nhìn tới, vẻ mặt không đem hai người để vào mắt, kỳ thật là cố ý kích khởi hai người tức giận. Lấy hắn đánh giá đối với hai người này, trừ bỏ kéo lên Tam Bằng Tứ Hữu vây công hắn, cũng liền không có kịch bản khác, việc này liền hợp ý hắn. Quả nhiên, hai người nhìn thấy biểu tình của Trương Hạo đều là trong lòng tức giận, trong mắt sát khí tân lộ, nghĩ thầm lần này tu hội xong rồi, kéo lên Huyền Vô Cực cùng nhau động thủ, nhất định phải bóp chết tiểu tử này. Bất quá đang ở phía trên đại điện, hai người cũng nhìn xuống, tính tọa chờ đợi. Mọi người cũng tiếp tục thấp giọng đàm luận. Nội dung đại khái chính là trong thời gian ngắn này cùng với Thiên Đô xung đột, lần trước đi xem náo nhiệt cùng Thiên Đô gặp gỡ, hai bên vung tay đánh nhau, Ma Môn năm bè bảy mảng từng người trốn chạy, đây là đơn lẻ, kết quả bị Thiên Đô tổ chức thành đoàn thể đuổi giết. Trương Hạo nghiêng tai lắng nghe, còn nghe được chuyện về Tiêu Giao Tử, trong lòng không khỏi buồn cười. Sự tình hắn đang nghe được Lục Tử Húc nói qua một lần, bất quá lại nghe người trong Ma Môn đàm luận, đây lại là một phen cảm thụ khác. Không nghĩ tới hắn ở trong mộng giết người trừ ma, còn xông ra một đoàn danh khí. Thời gian kế tiếp lục tục có người đuổi tới, đợi một ngày một đêm, ở đây đã có hơn 20 người, trong đó còn có Hồng Văn Huyền cũng tới, mang theo con rối Bạt Thi. Bởi vì chuyện lần trước, Trương Hạo đối với Hồng Văn Huyền cũng không xa lạ. Nghe Minh Loan nói, Hồng Văn Huyền dùng bí thuật duyên thọ táng pháp, chính là cảnh giới nguyên thần xuất khiếu, đạo hạnh cao thâm, hành sự điều thấp, ở bên trong Ma Môn có thể đứng ở trước rất nhiều người. Nhưng mà liền ở buổi tối ngày hôm sau, ngoài cổ miếu đột nhiên truyền đến một trận cười to, cuồng ngạo tùy ý, thanh âm như chuông lớn, từ xa liền quát. Lưu Ôn, vị trí ma tôn này, ngươi ngồi 400 năm rồi, cũng nên thay đổi ngươi. Vừa nghe thanh âm này, khí cơ nháy mắt tiêu sát ngưng trọng, mọi người đều là cả kinh. Là Huyền Vô Cực tới. Trường Hạo cũng là kinh ngạc, người tới uy thế thực mạnh, tuyên bố muốn thay đổi vị trí ma tôn, vậy mà dám cùng Lưu Ôn đối kháng. Ngay sau đó lại đã đến ngoài cửa cổ miếu, tốc độ cực kỳ mau, một cái chớp mắt liền tới. Kéo kẹt một tiếng đẩy ra đại môn, chỉ thấy một nam tử bộ dáng trung niên, thân cao 1m8, hình thể cân xứng, ăn mặc áo dài thời xưa, tóc buộc ở trên đỉnh đầu, chòm râu bay phấp phới, rất có vài phần khí độ văn nhã của người đọc sách, mà hai mắt có thần, khuôn mặt uy nghiêm ngạo nghễ, giống như nho sĩ cuồng vọng không ai bì nổi, nhìn không gian là ma đầu chút nào. Người này nghiễm nhiên chính là Huyền Vô Cực. Huyền Vô Cực chính là một thế hệ tông sư võ thuật ở những năm cuối thời Thanh. Cận đại mà Thanh là thời kỳ phát triển hoàng kim của nội gia quyền. Huyền Vô Cực xuất thân con nhà võ, từ nhỏ si mê quyền thuật, nghiên cứu sách cổ quyền phổ. Vì theo đuổi cảnh giới tối cao của quyền thuật, khắp nơi tìm kiếm hỏi thăm cao thủ luận võ, ra tay hung ác không lưu tình, luyện võ thành cuồng, nhập ma đạo, lấy luận võ giết người làm vui. Khi 25 tuổi, quyền thuật của Huyền Vô Cực liền đạt đến cảnh giới luyện tủy cao nhất của nội gia quyền. 3 năm sau, dùng võ nhập đạo. Lúc này Huyền Vô Cực mới 28 tuổi, đắc chứng nội gia đan đạo, tại bên trong thế tục đã là thiên hạ vô địch. Nhưng Huyền Vô Cực vẫn chưa dừng bước tại đây, nghiên cứu đạo thư, tự hành tích cốc, tẩy tủy phạt mao, thân thể thanh thánh, cũng bởi vậy tiếp xúc tới người trong huyền môn, tiếp theo tìm kiếm đến ma môn, vì cầu nâng cao một bước, đích thân giết tất cả bạn bè thân thích của mình, chặt đứt thế tục ràng buộc, sửa tên là Huyền Vô Cực, gia nhập ma môn, cầu được bí thuật tu luyện thân thể, tự thành một phái khai sáng võ đạo. Huyền Vô Cực là thuần luyện quyền thuật duy nhất ở Ma Môn. Dùng xuất thân võ thuật là danh xứng với dùng võ nhập đạo. Người còn lại là xuất thân huyền thuật. Mà một người xuất thân thuần võ thuật tại Ma Môn, đó là Kha Ma Tôn đời trước. Đương nhiên, Huyền Vô Cực cũng là người duy nhất chính mình tìm tới gia nhập Ma Môn. Người còn lại là sau khi tròn 100 tuổi, vì tục mệnh duyên thọ, bị mời chào tiến vào Ma Môn. Quả nhiên là Huyền Vô Cực tới. Mọi người ở đây nhìn thấy người tới đều là ghé mắt nhìn lại, trong mắt đều bị mang theo mấy phần kiêng kỵ. Ma Môn không có xếp hạng thường lực, bởi vì từng người trong đó đều thực đề phòng, sẽ không luận bàn võ thuật, cũng sẽ không có việc gì vung tay đánh nhau. Nhưng bên trong ma môn có 4 người là mọi người công nhận mạnh nhất, phân biệt là Huyền Vô Cực, Hoàn Nhan Vũ, Võ Không Minh, còn có Khô Cốt Đạo Nhân. 4 người này thường lực quá mức cường hãn, thế cho nên không ai dám trêu chọc. Bất quá Võ Không Minh đã có vài thập niên không hiện thân, người này hiểu thấu đáo bí thuật kiểu chuyển sinh tử của ma tôn đời trước, không biết tránh ở nơi nào bế quan. Về phần Hoàn Nhan Vũ, người này cũng là lão quái vật sống 300 tuổi, bất quá là người mãn tộc, sống ở phía bắc Mông Cổ đã lâu. Thời xưa giao thông không có thuận tiện, rất ít tới phương Nam, sau này tới ngoại Mông Cổ, thoát ly khỏi Hoa Hạ, càng ngày càng ít trở lại. Lưu Ôn, mấy năm nay không thấy, hóa thân này của ngươi cũng tu luyện thành hình, có thể chiến một trận. Huyền Vô Cực làm lơ mọi người, hô thẳng tên húy của Lưu Ôn, trong mắt lộ ra chiến ý cuồng nhiệt, dưới chân một bước bày ra tư thế, khởi tay tạo thành hình cung, một quyền một trưởng, cả người tính tức ngưng kình, nhục linh hợp nhất, nhìn như sóng êm gió lặng, lại là một cỗ tiêu sát chi khí thổi quét đại điện, mọi người cũng không dám thở mạnh. Quyền ý của người này thực thuần khiết. Trường Hạo cũng là kinh ngạc, quyền ý chính là ý niệm tâm thần biến ảo mà thành, người trong huyền môn hình dung ra chính là một bộ yêu ma quỷ quái, cho nên biến ảo thường mơ hồ. Nhưng quyền ý của Huyền Vô Cực lại là đặc biệt đơn giản. Quyền chính là quyền, trưởng chính là trưởng pháp, không có bất luận cái gì mê hoặc đáng nói, chỉ có một cỗ vũ lực thuần khiết, cùng người biết võ bình thường không có sai biệt. Trường Hạo còn chú ý tới, Huyền Vô Cực thế nhưng cùng với Khổ Cốt Đạo Nhân giống nhau, cũng là dùng bí thuật cốt nhục. Tuy rằng Huyền Vô Cực mới sống hơn 100 tuổi, nhưng ở khi trẻ tuổi liền dùng bí thuật, thân thể vẫn luôn ở vào trạng thái đỉnh phong, hình dáng như trung niên, gần cốt cân xứng, thân thể cực mạnh, huyết khí so với Khổ Cốt Đạo Nhân còn mạnh hơn. Huyền Vô Cực muốn khiêu khích bản tôn, người lại tu luyện 100 năm cũng không đủ. Lưu Ôn ngữ khí nhàn nhạt, mở mắt ra, từ trên chủ vị đứng dậy, đều có một cỗ uy nghiêm bá đạo, nói: bản tôn tiếp ngươi một chiêu, cơ hội một chiêu này ngươi cần phải quý trọng. Lưu Ôn, ngươi vẫn là khinh cuồng như vậy, tam hồi cửu chuyển đều là một chiêu, giữa một chiêu vô cùng vô tận, ngươi cần phải tiếp được. Huyền Vô Cực cười to một tiếng, dứt lời một bước bước ra, khoảng cách hơn 10 mét chia làm 3 bước, tốc độ nhanh như gió, tiếng xé gió bay phấp phới, khởi tay đó là một chiêu tam bộ pháo quyền, lấy thân thể bạo phát lực, lại thêm 3 bước hơn 10 mét lực đánh vào, dung hợp thân pháp áp về phía trước, thể trọng 2-300 cân, hình thành lực quán tính thật lớn, tam lực hợp nhất, lực lượng, tốc độ, kỹ xảo hội tụ thành một quyền. Bên trong quyền kình rõ ràng chỉ có cảnh giới nhục linh sơ khuy, lại có thể so với chân tiên vô lậu, ngay cả cương kình đều là nội liễm, chỉ có xuyên qua không khí kích khởi kình phong, mà tốc độ quá nhanh, thanh âm kình phong bị xé rách ở phía sau, cho người ta một loại ảo giác, thanh thế còn ở phía sau, bóng người lại đã ở phía trước. Một chiêu này cũng dám làm càn ở trước mặt bản tôn, phá! Lưu Ôn hô lên một tiếng, khai âm phát lực, lại không né không tránh, thế nhưng muốn đón đỡ thế công của Huyền Vô Cực. Bang một tiếng, tiếng xé gió như kim cương rung động, Huyền Vô Cực một chiêu pháo quyền đánh tới, lực lượng mạnh mẽ đủ để một quyền đánh chết voi. Quyền kình nội liếm cũng nháy mắt bùng nổ, nắm tay rung lên, đánh ra một đạo lực lượng thứ hai, không khí chấn đến rầm nát, uy thế như đại pháo oanh kích, sức bật kinh người. Lưu Ôn nhìn như đón đỡ, lại là thân hình biến đổi. Huyền Vô Cực cảm nhận được một quyền này đánh hụt, chỉ thấy Lưu Ôn hóa thành mơ hồ trong suốt, bóng người xuyên qua, xuyên thấu qua hư vô, trực tiếp cùng với Huyền Vô Cực thân hình đan xen. Ngay sau đó, thân ảnh của Lưu Ôn hóa thật, xuất hiện ở phía sau Huyền Vô Cực. Huyền Vô Cực lập tức chần chờ, thân hình chấn động, bị ăn đau, trong miệng có máu tươi tràn ra, mà Lưu Ôn một bước lui về phía sau, xúc địa thành thốn, giống như không gian bị dịch chuyển, đã về tới vị trí chủ tọa. Cái này... Mọi người nhìn thấy một màn này đều là kinh ngạc sửng sốt, hoàn toàn không thể hiểu là chuyện như thế nào. Thủ đoạn của ma tôn thật sự quá mơ hồ, cứ như vậy nhẹ nhàng bâng quơ nhoáng lên, Huyền Vô Cực liền trọng thương hộc máu. Đây là công kích không gian. Triệu Băng Ngạn nhìn ra một chút manh mối, thấp giọng dò hỏi Trương Hạo. Thân hình Lưu Ôn hóa hư ảnh, một cái chớp mắt xuyên thấu qua, có không gian vặn vẹo sóng gợn. Triệu Băng Ngạn thường xuyên thấy Trương Hạo tu tập tu di tàng giới tử, bởi vậy đối với cái này cũng không xa lạ, nhưng cụ thể như thế nào nàng lại không rõ. Một chiêu này của Lưu Ôn thật sự quá mức mơ hồ, ngay cả đông đảo tiên ma ở đây đều xem không hiểu. Chỉ có Trương Hạo nhìn trộm huyền diệu hư không, liếc mắt một cái liền nhìn ra huyền cơ trong đó, truyền niệm nói: "Sáng thật là thần thông hư không, lấy khí chàng bản thân vận hành trận pháp ngũ phù, từ trong hư không âm dương xuyên thấu qua, bởi vậy nhìn như hư ảnh trong suốt, kỳ thật là tiến vào mặt dương không gian, mạnh mẽ xuyên thấu qua không gian thân thể huyền vô cực, bị không gian chấn động mà thương tổn. Thuật này nhìn như huyền diệu, phá giải lại rất dễ dàng. Mỗi vật thể hoặc là sinh vật đều có khí chàng cùng với không gian của chính mình, chỉ cần cố thủ khí chàng bản thân, Lưu Ôn liền sẽ bị không gian bắn ra, ngược lại chấn thương chính mình, không cần sợ hãi." Trương Hạo một lời nói toạc ra huyền diệu, nói cho Triệu Băng Ngạn phương pháp phá giải. Kỳ thật Lưu Ôn xúc địa thành thốn cũng là lợi dụng trận pháp hư không huyền diệu, linh bảo ngũ phù. Bất quá thuật pháp hư không quá mức huyền diệu, Trương Hạo cũng chỉ là sơ khuy mặt ngoài, nhưng thực hiển nhiên Lưu Ôn lại là tinh thông thuật này. Mặc cho huyền vô cực lại lợi hại, không hiểu huyền diệu trong đó, vẫn như cũ trúng chiêu, trừ phi là tu thành chân tiên vô lậu, khí chàng bản thân hoàn toàn củng cố, mới có thể vạn tà không xâm, lấy bị động ngăn cản thuật này. Nhưng huyền vô cực cũng rất thật lợi hại, nhục linh phủ bụi trần, chỉ có cảnh giới sơ khuy, đối với khống chế kinh lực quyền thuật lại có thể so với chân tiên vô lậu, nhưng trung quy không phải thân thể vô lậu, không thể hiểu huyền diệu liền ngăn cản không được thuật này. Thân thể vô lậu đều không phải chỉ là đối với kinh lực quyền thuật khống chế, càng chủ yếu chính là kích phát cơ năng thân thể, tỉ như đơn giản nhất là chịu đói. Thân thể thành thánh có thể 3 tháng không ăn, mà chân tiên vô lậu từ lý luận đi lên mà nói, chỉ cần không tiêu hao, liền có thể vẫn luôn không đói bụng. Tuy rằng hai người vũ lực kém không lớn, nhưng bản chất có cách biệt một trời. Huyền vô cực, một chiêu này người có chịu phục hay không? Lưu Ôn ngữ khí nhàn nhạt, lại lộ ra uy nghiêm bá đạo của ma tôn. Phía trên đại điện không người nào dám can đảm làm càn. Huyền vô cực hừ lạnh một tiếng, lại không có nhiều lời, ngồi ở một bên nhắm mắt bình ổn thương thế. Lấy thể năng của thân thể thành thánh, chút thương thế này một ngày liền khỏi hẳn, nhưng trong lòng đương nhiên không phục. Lưu Ôn dùng chiêu thức này căn bản không tính cùng hắn chính diện giao thủ. Chậm chế nho nhỏ này qua đi, Lưu Ôn tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, thân ở phía trên vị trí chủ tọa, giống như thần ma không thể lay động, một cái hóa thân bên ngoài liền trấn áp quần ma không dám vọng động. Liền tính huyền vô cực không phục cũng phải phục. Ha ha ha, có ý tứ. Trương Hạo thấy thế lại là cười mờ mịt. Huyền vô cực thua ở trên thần thông, nếu chỉ bằng vào vũ lực bản thân, huyền vô cực có thể vững vàng thắng được hóa thân này của Lưu Ôn. Mặc dù hóa thân này là chân tiên vô lậu, nhưng huyền vô cực dù sao cũng là lão quái vật tu hành hơn 100 năm. Vũ lực so với chân tiên vô lậu còn mạnh hơn vài phần, có thể nói là đăng phong tạo cực. Trương Hạo tâm tư nhanh chóng xoay chuyển. Lưu Ôn lấy thần thông áp người, huyền vô cực là người biết võ, chắc chắn sẽ không chịu phục. Có lẽ hắn có thể từ giữa châm ngòi một phen, lợi dụng huyền vô cực chơi một tay ám chiêu đối phó Lưu Ôn, đảo loạn nội đấu trong ma môn. Thứ nhất là thử Lưu Ôn, nhìn xem căn cơ của Lưu Ôn còn có sâu bao nhiêu. Thứ hai là vì chính đạo trừ ma, khuấy đến càng loạn càng tốt. Suy nghĩ đến tận đây, Trương Hạo đã có tính kế. Nhưng mà cùng lúc đó, Khổ Cốt đạo nhân cùng với Vô Thường Thánh Võ cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Bọn họ còn đang cân nhắc kéo lên huyền vô cực đối phó Trương Hạo. Lấy hiểu biết của bọn họ đối với huyền vô cực, trong lòng không phục, chắc chắn muốn giết người cho hả giận. Lần này Trương Hạo chết chắc rồi. Đảo mắt lại đợi một đêm, lại có mấy người lục tục đuổi tới, trừ bỏ Võ Không Minh cùng với Hoàn Nhan Vu không tới, người còn lại đều liền chạy tới, chừng 30 người. Đây là tất cả cao thủ ma môn tụ tập trong 300 năm qua, trong đó lấy huyền vô cực cùng với lão ma Xương Khô, cùng với 5 vị nguyên lão đã sống 300 năm trong ma môn cầm đầu. Nhóm người này thường lực mạnh nhất, cũng là trong số 200 người trẻ tuổi tham dự phản loạn trong ma môn. Ở dưới ẩu đả phản kháng Kha Cửu, liền chỉ có mấy người này may mắn còn tồn tại. Người đều đến đông đủ, lần này ý đồ tụ hội, các vị hẳn là đã biết đi. Lưu Ôn nói chuyện, quần ma tụ hội chính thức bắt đầu, thương nghị cùng với Thiên Đô khai chiến. Mọi người nghe vậy, một đám nóng lòng muốn thử, không khí tức khắc cuồng nhiệt bạo ngược. Lần này cùng với Thiên Đô khai chiến, chư vị có kiến nghị gì không? Lưu Ôn cũng không vô nghĩa, trực tiếp liền tiến vào chính đề. Mọi người một trận thấp giọng nghị luận, nóng lòng muốn thử, không khí mang theo cuồng nhiệt tiêu sát. Đây là một đám ma đầu, tùy làm bậy, tùy tâm sở dụng, e sợ cho thiên hạ không loạn. Đương nhiên đều đồng ý khai chiến, nhưng khai chiến như thế nào, đây thật sự là một vấn đề. Lần này khai chiến là Thiên Đô Tổ Tiên Hội khởi xướng trước, Huyền Môn Chính Tông thích nhất xen vào việc người khác, đánh cờ hiệu hàng yêu phục ma, từ trong mình rất cao, chèn ép dị kỷ. Mà người trong ma môn cũng không ngốc, đương nhiên minh bạch tình thế nghiêm trọng. Tuy rằng người trong chính đạo vẻ mặt dối trá, nhưng thế lực không thể coi thường, thần thông quảng đại, pháp lực cao thâm. Nếu bọn họ tiếp tục năm bè bảy mảng, chắc chắn từng người bị đánh bại vây sát. Bất quá ma môn là một đám tà nhân, tự do tản mạn đã quen, cảnh giác lẫn nhau, cũng không muốn bị ai ước thúc, căn bản chưa nói tới tín nhiệm cái gì. Khó có thể đoàn kết nhất trí, đây là vấn đề lớn nhất. Ma Tôn, theo lão phu thấy, có thể đưa thiếp mời ước chiến. Khổ Cốt đạo nhân nói chuyện, đưa thiếp mời ước chiến là phương pháp trực tiếp đơn giản nhất. Tìm một chỗ hai bên đấu pháp, được làm vua thua làm giặc, các bên tranh đua sinh tử. Vừa nghe ước chiến, đại bộ phận người lập tức tỏ thái độ đồng ý, đánh lôi đài luận võ, khai đàn đấu pháp. Đây là phương thức giải quyết tranh chấp thường thấy nhất trong giới bọn họ. Nhưng trong đó có người phản đối, là Hồng Văn Huyền nói chuyện. Đưa thiếp mời ước chiến không ổn, tiền lễ hậu binh, hẳn là trước tiên đàm phán hòa bình, không cần thiết khai chiến. Chúng ta tu hành không dễ, ai cũng không muốn sinh tử đạo tiêu. Đúng vậy, chúng ta cho rằng có thể đàm phán hiệp thương. Mấy người lên tiếng ủng hộ Hồng Văn Huyền. Thường hiển nhiên, mấy người này là vòng nhỏ hẹp, lấy Hồng Văn Huyền cầm đầu, không xem như ma đầu, chỉ là bàng môn tà đạo mà thôi. Lý niệm đạo thống cùng với Huyền Môn Chính Tông không hợp, nhưng cũng không phải là người xấu cái gì, tự giữ tu hành, tham khảo giao lưu. Vẫn chưa dùng một bộ thuật pháp thường thiên hải lý của ma môn này, cũng rất ít tham gia hoạt động ma môn, thuộc về phái trung lập. Nghiêm khắc mà nói, mấy người này mới là kế thừa lý niệm ma môn cổ đại. Đạo cũng có đạo, vừa chính lại cũng vừa tà. Mà ma môn cổ đại sở dĩ lựa chọn nơi đây tu sửa phủ đệ, cũng là vì cùng với Huyền Môn Chính Tông lý niệm không hợp, hai bên trải qua đàm phán luận bàn, rời đi khỏi địa giới Trung Nguyên. Nhưng ma môn đời sau càng ngày càng cực đoan, vô pháp vô thiên, miệt thị nhân đạo. Ở bọn họ xem ra, Tổ Tiên Hội muốn bao vây tiêu trừ đàn ma đầu này, cùng bọn họ không quan hệ, bọn họ đương nhiên không muốn khai chiến. Hồng Văn Huyền, người cho rằng Thiên Đô có thể cùng với ma môn chúng ta đàm phán hòa bình sao? Quả thực là chê cười. Trừ phi ma môn dọn khỏi địa giới Hoa Hạ, sau này không được lại trở về. Khổ Cốt đạo nhân cười lạnh một tiếng, lại hỏi: các vị ở đây, có ai nguyện ý rời đi không? Lời này vừa ra, đương nhiên không ai nguyện ý rời đi. Rời đi liền tương đương với bị trục xuất khỏi nước. Mọi người đã quen với địa bàn của mình, của cải đều ở chỗ này, há có thể liền đi như vậy. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, trong lòng âm trầm cảm khái. Có lẽ rời đi khỏi Hoa Hạ, đi hải ngoại tu hành cũng không tồi. Từ xưa đến nay liền có tiên nhân đi hải ngoại vân du. Việc này nhìn như tùy ý tụ hội, không chỉ có là tiên ma tranh đấu, cũng là lý niệm đạo thống tranh đấu. Tu hành tới cảnh giới này, tùy tiện một người đều đủ để khai tông lập phái. Đặc biệt là thời khắc mấu chốt thiên đạo biến hóa này, kế thừa cái cũ mở ra cái mới, ý nghĩa phi phàm, có lẽ một cái khác nhau nho nhỏ liền đủ để ảnh hưởng đời sau. Hồng Văn Huyền, hay là ngươi muốn rời khỏi Hoa Hạ? Khổ Cốt đạo nhân nói thẳng, ý tứ này thường minh bạch, nếu không muốn rời đi, vậy liền chỉ có thể khai chiến. Hồng Văn Huyền lâm vào trầm mặc, hết thảy bố trí của hắn đều ở chỗ này, nếu rời đi, ở nơi đất khách tha hương, trời xa đất lạ, còn phải tìm một khối phong thủy bảo địa đặt chân. Việc này cũng không phải là chuyện nhẹ nhàng. Nhưng nếu không rời đi, chắc chắn sẽ bị trận loạn chiến này liên lụy, sinh tử khó liệu, chỉ đành phải trong lòng thở dài. Ấy, được rồi, ta nguyện ý rời đi, di chuyển ra hải ngoại tu hành, từ đây tị thế ẩn cư. Hồng Văn Huyền tâm ý kiên quyết, không có tâm tư tham dự phân tranh, nhanh chóng quyết định tỏ thái độ. Hắn vốn chính là ẩn cư tu hành, người trong ma môn lý niệm cùng với hắn không hợp, sau này hắn liền thoát ly khỏi ma môn. Hồng đạo hữu, ngươi thật sự muốn rời đi sao? Vừa nghe lời này, mấy người trong vòng nhỏ hẹp nhịn không được kinh ngạc, tiếp theo cũng là một trận im lặng. Bọn họ minh bạch sự tình lần này trọng đại, nhưng là rời khỏi Hoa Hạ, đây cũng không phải là nói giỡn. Một khi lựa chọn rời đi, không tham gia khai chiến, như vậy chẳng khác nào thoát ly khỏi ma môn, đem tất cả mọi người đắc tội. Nếu sau này còn muốn trở về, mọi người trong ma môn sao có thể cam chịu bỏ qua, căn bản không có nơi dừng chân. Muốn rời đi, còn có ai không? Khổ Cốt đạo nhân cười quái dị một trận. Ma môn không có quy củ, rời đi cũng liền rời đi, nhưng khai chiến sắp tới lại không tham gia, sau này cũng đừng nghĩ lại trở về. Được rồi, chúng ta cũng rời đi. Người trong vòng nhỏ hẹp trao đổi một chút ý kiến, cuối cùng cũng thở dài gật đầu. Tổng cộng có 4 người, toàn bộ không muốn tranh vũng nước đục này. Có lẽ đi hải ngoại vân du một phen cũng không tồi. Bọn họ không sử dụng bí thuật sửa đổi nhục linh, còn có cơ hội nâng cao một bước, sống qua 160-170 tuổi, thần nguyên thăng thiên, kính phản thanh hư, vậy cũng là đủ rồi. Đạo bất đồng, không thể hợp mưu. Mấy vị nếu rời đi, bản tôn đồng ý. Lưu Ôn nói chuyện, ngữ khí trước sau đạm nhiên như một, giống như vương giả cao cao tại thượng, chấp thuận ý kiến. Đa tạ ma tôn, chúng ta liền rời đi. Hồng Văn Huyền đứng dậy nói lời cảm tạ, thi hành đạo lễ, trực tiếp liền cáo từ. Vậy mà lựa chọn rời đi, đương nhiên liền không hề tham dự tụ hội. 4 người khác cũng cáo từ, đi theo Hồng Văn Huyền cùng nhau rời đi. Trương Hạo liếc mắt đánh giá một cái, bên trong 5 người này, Hồng Văn Huyền là một mạch thi thuật, còn có 2 người là bộ tịch thuật sĩ giang hồ, 2 người khác là vu nhân. Xem y chang hẳn là dân tộc thiểu số, một người là miêu vu, một người khác không biết là vu gì, mà tuổi tác đều ở bộ dáng khoảng 112 tuổi, tu vi bình thường, cũng không có chỗ nào kỳ lạ, thậm chí ngay cả âm thần cũng chưa luyện thành, chỉ có Hồng Văn Huyền có 150-160 tuổi, đạo hạnh cũng tối cao, có cảnh giới nguyên thần xuất khiếu, còn có con rối bạt thi, tuyệt đối không phải người bình thường có thể đối phó. Hồng đạo hữu đi thong thả, nếu là ra biển vân du, không ngại đi Kim Nguyệt Loan tại Nam Dương tạm làm chỗ đặt chân, đây là địa giới của Đông Hoàng. Trương Hạo truyền một ý niệm, mấy người này không phải ma đầu, hắn cũng có lòng giúp một phen, bán một cái nhân tình. Hả? Địa giới Đông Hoàng? Hồng Văn Huyền thu nhận được truyền niệm, không khỏi có chút kinh ngạc, ánh mắt nghi hoặc nhìn thoáng qua Trương Hạo. Lần trước Ngọc Thiên Tử cùng với truyền nhân Đông Hoàng chiến một trận, hắn vẫn chưa quên, như thế nào lại làm hắn đi tìm Đông Hoàng? Đông Hoàng này không đơn giản, tuyệt đối không thể thâm giao. Đạo hữu không cần nghi hoặc, Đông Hoàng đã chết, truyền nhân Đông Hoàng kế vị, ta cùng nàng đã tiêu tan hiềm khích lúc trước, kết làm đạo lữ. Trương Hạo sử ra ánh mắt, lấy ánh mắt truyền niệm. Kết làm đạo lữ? Hồng Văn Huyền sửng sốt, Đông Hoàng đã chết, Ngọc Thiên Tử vậy mà cùng với vị nữ tử Đông Hoàng lần trước kia kết làm đạo lữ. Nhưng bên người Ngọc Thiên Tử vì sao lại đi theo một đạo lữ? Hắn đương nhiên cũng nhìn ra, Ngọc Thiên Tử cùng với nữ tử bên người có quan hệ âm dương giao thái, hiển nhiên là kết làm đạo lữ. Đây chẳng phải là có 2 vị đạo lữ sao? Quả nhiên, không hổ được xưng là thiên tử, hồng phúc tề thiên, nhân duyên đào hoa. Nữ tiên tử khó được như thế cũng có thể có được 2 vị. Đa tạ. Hồng Văn Huyền nói một tiếng cảm tạ. Ở nơi đất khách tha hương có một chỗ đặt chân tạm dừng, trợ giúp này cũng không nhỏ, mà hắn quan khán lời nói việc làm của Ngọc Thiên Tử cũng coi như có thể tín nhiệm. Huống chi lần trước giúp truyền nhân Đông Hoàng một phen cũng coi như có giao tình, lần này tiến đến cũng không tồi. Truyền niệm chỉ là ánh mắt đối diện trong nháy mắt, mấy người Hồng Văn Huyền rời đi. Còn có ai nguyện ý rời đi? Bản tôn đều đồng ý. Lưu Ôn nhàn nhạt nói, Thương Hải lại là truyền niệm cho tổ chức thần vực, chuẩn bị vây sát Hồng Văn Huyền, thu lấy Bạt Thi. Bạt Thi là một vòng quan trọng trong đại kế sáng thế, nguyên bản chính là Lưu Ôn âm thần bố trí, cho Hồng Văn Huyền hạt giống Thi Rêu. Thi Rêu là dị cổ ở Thượng Cổ, Hồng Văn Huyền tìm Thi Rêu, tiêu phí thời gian vài thập niên nghiên cứu, lúc này mới dựng dưỡng ra Bạt Thi. Mà ở 200 năm trước, Lưu Ôn vốn là đem Thi Rêu cho Thi Lão Tổ. Sau khi Thi Lão Tổ mất tích, lúc này mới tuyển một mạch thi thuật Hồng Văn Huyền. Hiện giờ thời cơ chín muồi, Hồng Văn Huyền muốn rời khỏi, Lưu Ôn đương nhiên muốn thu hồi Bạt Thi. Bạt Thi thành hình, Thi Rêu có thể thăng cấp giai đoạn sau. Cử chỉ dục hành sáng thế, đáng chứng tạo vật chi chủ, như vậy tất phải trước tiên diệt thế. Thi Rêu chính là diệt thế chi thuật mà Lưu Ôn tính kế đã lâu. Nếu là không ai rời đi, tiếp tục thương nghị việc khai chiến. Lưu Ôn nói, Hiếu chấp sự đề nghị, đưa thiếp mời ước chiến, các vị nghĩ như thế nào? Mọi người thấp giọng nghị luận một trận, đều là đồng ý đưa thiếp mời ước chiến. Nhưng lúc này, Huyền Vô Cực vẫn luôn tính tỏa điều tức thương thế, đột nhiên mở bừng mắt, vẻ mặt cuồng nhiệt chiến ý, lạnh giọng cười to. Ha ha ha ha, đưa thiếp mời ước chiến không thể được. Người Thiên Đô lực đơn thế mỏng, sẽ không mạo muội tiếp nhận ước chiến. Huống chi Thiên Đô Tụ Thiên Hội đạo hạnh cao thâm, các vị ở đây ai có thể ứng chiến đấu pháp? Nghe nói lời này, mọi người lập tức phản ứng lại, tức khắc có một trận ồn ào nghị luận. Huyền Vô Cực nói không sai, một câu chọc chuẩn chỗ yếu hại. Thiên Đô đều là tu hành chính tông, không có nhiều người dùng thuật tụng mệnh duyên thọ như ở Ma Môn, bởi vì nhân số không nhiều lắm, tổng cộng còn không đến 10 người, nhưng một đám đều là đạo hạnh cao thâm, thần thông quảng đại, tiên thuật huyền diệu, còn có thể khắc chế âm sát, vững vàng áp chế mọi người của Ma Môn. Nếu đem thiếp mời ước chiến, một mình đấu pháp, vậy thì tuyệt đối là không thể được. Thấy Huyền Vô Cực phản bác đề nghị, Khổ Cốt đạo nhân lại là nhăn mày lại, trong lòng có vài phần không vui, chẳng phải là nói rõ cùng hắn đối nghịch. Khổ Cốt đạo nhân nói, Thiên Đô ít người, chúng ta trước tiên ước chiến, lại vì vây công, nhất cử tiêu diệt Thiên Đô. Ha ha ha, không cần làm điều dư thừa, ước chiến đấu pháp ai nguyện ý xung phong đây? Nếu khai chiến, sao không ở 10 ngày sau khi Thiên Đô Tụ Tiên Hội, chúng ta trực tiếp vây công Thiên Đô, cướp lấy tiên phủ bảo vật. Ai trước tiên giết đi vào, người đó liền trước tiên được chọn bảo vật. Huyền Vô Cực cười to, cuồng ngạo đến không ai bị nổi, trực tiếp liền muốn tới cửa vây công, giết người đoạt bảo, vô pháp vô thiên. Cái này sao? Mọi người hơi chút chần chờ, trực tiếp cùng với Thiên Đô cứng đối cứng, đây cũng không phải là chuyện mà mọi người nguyện ý. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, lại cảm thấy lời này của Huyền Vô Cực có đạo lý. Nếu là ước chiến, ai đi xung phong, chắc chắn ăn một kích của Thiên Đô, sinh tử khó liệu. Ngược lại là mọi người cùng nhau vây công đoạt bảo, sinh tử các bên tranh giành thiên mệnh. Biện pháp này tốt nhất, huống chi bảo vật bên trong Thiên Đô, đó chính là vô số kể. Ngẫm lại liền nhịn không được đỏ mắt. Trương Hạo thấy biểu tình của mọi người, trong lòng không khỏi cười thầm. Tà môn ma đạo chung quy là tà môn ma đạo, nhân tâm không đồng đều, ích kỷ, bên trong loạn thành một đoàn, liền như một tổ ong muốn tấn công Thiên Đô. Quả nhiên là tác phong người trong ma đạo, cùng cường đạo thổ phỉ có gì khác nhau? Hắn không tin Lưu Ôn sẽ ngu xuẩn như vậy, trực tiếp liền mang theo Ma Môn đi đốt giết đánh cướp. Nhưng mà làm Trương Hạo không nghĩ tới chính là Lưu Ôn gật đầu nói, đề nghị này cũng rất tốt, các vị có ý kiến gì không? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.